Chương 26. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ngoài cửa sổ, mưa rơi xối xả. Hàng cây xay bao quanh bức tường của ngôi nhà rít lên khe khẽ. Bóng cây như in trên mặt Vũ Nhi. Cô nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi mà Đồng Niên vẫn chưa về nhà. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế salon ở tầng 1 chờ Đồng Niên trở về. Cô ngồi chờ đây, chờ anh 2 tiếng đồng hồ. Thức ăn tối đã bày trên bàn nguội lạnh từ lâu. Cô đứng lên để thức ăn vào lò vi sóng để hâm nóng lại. Vũ Nhi không muốn ăn gì cả vì cơn đói đã qua từ lâu. Có điều cô vẫn gắng gượng ngồi ăn một mình. Cô chỉ ăn có nửa chừng thì bỏ dở. Sau khi dọn dẹp xong, cô lại ngồi trên chiếc ghế salon, không biết mình còn phải chờ đến bao lâu. Lần đầu tiên cô quen Đồng Niên là mấy năm trước. Hồi đó cô vẫn là một nữ sinh của trường Đại học Viện Mỹ thuật. Cô thường mang theo giá kẹp vẽ đến trước một nhà thờ của đạo Tinh Lành để vẽ vật thực. Ở đó cô đã nhìn thấy Đồng Niên với chiếc máy ảnh trên tay. Lần đầu tiên thấy Đồng Niên, cô cảm thấy ánh mắt của anh rất kỳ lạ. Anh nhìn cô chăm chú, giống như đang ngắm một tác phẩm. Ánh mắt đó của Đồng Niên khiến cho cô không thể không chú ý. Cô càng cố tránh ánh mắt của anh thì ánh mắt đó nó lại càng dồn về phía cô. Sau này, mỗi lần Vũ Nhi đến để vẽ đều bắt gặp Đồng Niên với chiếc máy ảnh trên tay. Cô không muốn nhìn anh nên chỉ có cách nhìn chăm chú vào cái đỉnh tháp tròn giống như ở các cung đình của nhà thờ trên nền trời xanh thẳm. Còn ống kính của Đồng Niên lúc đầu chỉ tập trung vào đỉnh tháp của nhà thờ, nhưng cuối cùng anh ta lại đưa ống kính quay về phía Vũ Nhi. Thế nên Vũ Nhi cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng cô đã phải hét lên: "Tại sao anh lại cứ chỉ ống kính về phía tôi?" Đồng Niên vội đáp lại: "Vì em còn hấp dẫn hơn cả đỉnh tháp tròn giống như trong cung điện kia." Hồi đó Vũ Nhi mới bước vào tuổi 20. Giọng nói của Đồng Niên dường như có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Cô không thể không công nhận rằng giọng nói của anh chàng đang chỉ ống kính máy ảnh trước mặt cô đây càng có một sức hấp dẫn. Từ đó Vũ Nhi đã đồng ý kết bạn với Đồng Niên. Cô đã phát hiện được rất nhiều ưu điểm của anh, mà đặc điểm lớn nhất của anh đó chính là sự quan tâm chăm sóc người khác. Chính sự ân cần và hòa quyện với những ưu điểm nho nhỏ đó đã khiến cho cô bị mê hoặc. Chỉ có điều mãi mà Vũ Nhi vẫn không thể nào lý giải nổi ánh mắt mà lần đầu Đồng Niên nhìn thấy cô. Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác như trước đây hai người đã quen biết nhau, giống như một tấm phim đã được cất giữ rất lâu và bây giờ được mang ra để rửa. Trong lúc Vũ Nhi đang hồi tưởng lại những ký ức cũ, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Cô lập tức chạy ra ngoài sân, cũng không thèm để ý là trời đang mưa. Vội vàng mở cánh cổng sắt nặng nề. "Đồng Niên, anh đi đâu thế?" Cổng vừa mở, Vũ Nhi đã vội vàng hỏi, nhưng ngay lập tức cô phát hiện ra mình đã nhầm. Người đứng ngoài cổng không phải là Đồng Niên của cô, mà là một người phụ nữ rất lạ mặt. "Chị tìm ai?" Vẻ mặt của Vũ Nhi tỏ ra rất khó chịu. Cô dùng một giọng nói sắc lạnh để hỏi. Người phụ nữ lạ mặt tay cầm chiếc ô, ngó vào trong nhà, sau đó mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi, Đồng Niên có ở nhà hay không?" "Anh ấy không có ở nhà." Vũ Nhi cảm thấy rất lạ, tại sao cô ta lại quen biết với Đồng Niên? "Xin lỗi, tôi có thể vào trong ngồi một lát được hay không?" Vũ Nhi nhìn trời mưa, cho người ta vào trong nhà ngồi trú mưa một lát cũng là chuyện thường tình. Cô miễn cưỡng rồi nói: "Được, mời vào." Họ cùng bước vào nhà. Người phụ nữ lạ mặt bỏ ô xuống, phủi phủi những hạt mưa dính trên bộ váy màu hồng nhạt cô đang mặc trên người. Trên tóc cô vẫn còn dính những hạt nước mưa lóng lánh. Cả người cô như tỏa ra một cái mùi thơm của hương sen. Vũ Nhi ngắm cô một lúc, bỗng nhiên nhớ ra cái ngày đầu tiên chuyển đến ngôi nhà đen, cô và đồng niên đã ăn cơm ở một tiệm cơm nhỏ ở đầu phố. Qua kính của tiệm ăn, cô đã phát hiện ra cô gái trẻ xinh đẹp đã nhìn đồng niên chăm chú. Bây giờ cô gái đó đang đứng trước mặt của cô. Hình như là tôi đã gặp chị ở đâu đó thì phải, Vũ Nhi hỏi trước. Có lẽ là như thế. Tôi tên là La Tư. Cảm ơn cô đã cho tôi vào ngồi trú mưa. Rất vui được làm quen với cô. La Tư cười cười, trả lời rất tự nhiên. Còn tôi tên là Vũ Nhi, mời ngồi. La Tư ngồi xuống rất thoải mái. Cô vừa đưa mắt nhìn qua một vòng phòng khách rộng rãi, rồi hỏi, cách bài trí của căn phòng bây giờ với hồi tôi còn nhỏ, nó không giống nhau một chút nào. Khi chị còn nhỏ? Đúng vậy, khi tôi còn nhỏ tôi sống ở phía bên kia đường, nên tôi thường xuyên sang đây chơi. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó, đồng niên là một cậu con trai, có một vẻ mặt buồn thảm, rất nhát gan, hầu như không bao giờ ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng ra khỏi nhà thì đều bị mấy đứa trẻ khác nó bắt nạt. Lần nào cũng là tôi đứng ra bảo vệ cho cậu ấy, nếu không cậu ấy đã bị như đòn rồi. La Từ nói một cách hãnh diện, rồi cô lại trùng giọng xuống. Nói cho cô một bí mật, cứ mỗi lần mà gặp trời mưa là đồng niên lại khóc. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng sét nặng nề, khiến cho Vũ Nhi giật mình, tim đập mạnh. Đừng có sợ, dự báo thời tiết nói tối và đêm nay sẽ có mưa và sấm. Vũ Nhi nhìn lên bên ngoài cửa sổ, trời đen kịch, mưa mỗi lúc một to. Đột nhiên cô hỏi La Tư. La Tư, nếu nói như vậy thì chị và anh đồng niên là một bạn thanh mai trúc mã sao? Cũng không hẳn là như vậy, vì hồi đó đồng niên rất là nhát gan, cậu ấy không phải tiếp con trai có sức lôi cuốn. Hơn nữa, đó là những việc của mười mấy năm về trước rồi. Hồi đó chúng tôi đều là trẻ con. Vừa xong, tôi tình cờ đi qua đây, tôi nghe nói đồng niên đã chuyển về nhà. Hơn nữa trời lại mưa to, nên tôi cũng muốn ghé vào thăm. Tôi không có làm phiền cô chứ? Ánh mắt của La Tư nhìn về phía Vũ Nhi, lại vẫn là cái ánh mắt như cô đã gặp ở đâu đó. Nó rất giống với ánh mắt mà lần đầu tiên đồng niên đã nhìn thấy cô. Vũ Nhi ái ngại. Không, chị đến chơi như thế này tôi rất vui. La Tư, tôi có một việc muốn hỏi chị. Cô hỏi đi. Cuối cùng Vũ Nhi cũng đã lấy đủ dũng khí để hỏi một vấn đề khiến cho cô thắc mắc bấy lâu. Tại sao hai người lại đều nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ như vậy? La Tư ngớ ra một hồi lâu, im lặng một lúc rồi mới trả lời. Vấn đề này thì sớm muộn gì cô cũng biết. Vũ Nhi không nói gì. Hai người cùng im lặng một lúc. Không khí trong căn phòng có chút ngột ngạt. Một lúc lâu sau lại là La Tư lên tiếng trước. Vũ Nhi, đồng niên đi đâu rồi? Tôi và cậu ấy đã mười mấy năm không gặp nhau, không hiểu bây giờ cậu ấy còn nhát gan giống như hồi bé hay không. Đồng niên à, anh ấy ra ngoài chụp ảnh rồi. Vũ Nhi không muốn để người khác biết đến việc đồng niên bị mất tích, nên đành phải bịa ra một chuyện để nói. Chụp ảnh cậu ấy. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Anh thích chụp ảnh. Thật ra anh ấy là một thợ chụp ảnh. Có điều hiện nay anh ấy vẫn chưa tìm được việc làm. Có lẽ do trời mưa to quá nên anh ấy đã trú mưa ở một nơi nào đó. Ồ, hóa ra là như vậy. La Tư gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Vũ Nhi. Vũ Nhi, nhờ cô chuyển giúp tấm danh thiếp của tôi cho đồng niên, bảo cậu ấy gọi điện thoại cho tôi có được không? Vũ Nhi cầm lấy danh thiếp rồi nói: Được, tôi sẽ nhắc lại với anh ấy. La Tư, chị có thể nói cho tôi biết về cái căn nhà này trước đây có được hay không? Trước đây? La Tư còn chút do dự, nhưng cô vẫn nói: Trước đây căn nhà này nó rất âm u, đồ đạc trong nhà toàn là đồ cũ. Khi đi trên sàn nhà, nó phát ra một tiếng kêu rất kỳ lạ. Nói tóm lại, hồi đó không khí trong căn nhà này nó rất ngột ngạt, hầu như rất ít người đến đây chơi, trừ tôi ra, vì mẹ Đồng Niên rất quý tôi. Mẹ Đồng Niên, có thể nói một chút về bác gái ấy không? Bác ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có điều đã nhiều năm rồi. Hơn nữa hồi đó tôi còn rất nhỏ, nên hình dáng cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ còn nhớ là bác ấy rất yêu quý Đồng Niên, rất hay thơm cậu ấy. Có lúc thấy bác thơm Đồng Niên khiến cho tôi cảm thấy đố kỵ, thế nên bác ấy cũng thơm tôi một cái. Hồi đó được bác ấy thơm như thế, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Nhìn cử chỉ và cảm xúc của La Từ khi cô nói, giống như là cô đang trở về những năm tháng đã qua. Đúng vậy, đúng là rất hạnh phúc. Vũ Nhi gật gật đầu. Còn nữa, mẹ của Đồng Niên còn có một sợi dây chuyền rất là đẹp. Mặt dây chuyền là một viên ngọc khảm nạm hình mắt mèo. Khi bác ấy đeo trên cổ, nhìn bác ấy trông càng đẹp và quyến rũ hơn. Nhưng đáng tiếc về sau bác ấy bị mất tích, không ai biết được bác ấy đã đi đâu, và cũng không biết bây giờ sợi dây chuyền đó nó có còn hay không nữa. Có phải là sợi dây chuyền này hay không? Vũ Nhi đã quên mất những lời dặn dò của Diệp Tiêu. Cô liền lôi cái sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ ở sau lớp áo ra. Trời ạ! La Từ không cầm lòng được than lên một tiếng. Đúng rồi, chính là sợi dây chuyền có mặt ngọc mắt mèo này, tôi nhớ rất rõ. Cô chăm chú ngắm nhìn mặt đá của sợi dây chuyền, ánh mắt cô toát lên một vẻ ngưỡng mộ. Vũ Nhi cẩn thận cất sợi dây chuyền vào trong áo. Làm sao mà cô có được sợi dây chuyền này vậy? Đồng Niên đã tặng cho cô à? Vũ Nhi không biết phải trả lời như thế nào, nên vội vàng gật đầu. La Từ khen ngợi, cô thật là hạnh phúc. Vũ Nhi cúi đầu không nói gì. Bỗng nhiên La Từ nhìn Vũ Nhi với một ánh mắt rất kỳ quái và nói, Vũ Nhi, có việc này tôi muốn hỏi cô. Sau khi cô đeo sợi dây chuyền này, cô có cảm giác đặc biệt nào hay không? Có một cảm giác khá là đặc biệt. Đột nhiên Vũ Nhi có chút cảnh giác. Cô không nói thêm gì nữa. Bây giờ cô muốn chuyển đề tài cuộc nói chuyện, nên liền nói với La Tư, chị có còn ấn tượng gì về bố của Đồng Niên hay không? La Tư lắc đầu, ấn tượng của tôi về ông ấy rất là mờ nhạt, hầu như là tôi đã quên hết rồi, tôi xin lỗi. La Tư, khi chị còn nhỏ thì tầng trên của căn nhà này nó như thế nào? Tầng trên ư? Từ trước tới giờ tôi chưa lên tầng trên bao giờ, vì mỗi khi tôi bước lên cầu thang thì nó có một âm thanh đinh tai nhức óc. Hồi đó tôi rất sợ cái cầu thang này bị sập, thế nên tôi không bao giờ dám lên trên tầng trên. Chưa lên một lần nào à? Ừ, tôi chưa lên một lần nào. La Từ như nhớ lại điều gì. À, tôi vẫn còn nhớ, hồi đó nhà Đồng Niên có nuôi một con mèo. Nuôi một con mèo trắng, đùi nó có mấy cái đốm màu đỏ. Con mèo đó nó rất là đẹp, nó đẹp vô cùng, tôi cũng rất thích nó. Tôi đã từng xin mẹ Đồng Niên cái con mèo này, nhưng bác ấy không có đồng ý. Bác ấy nói là bác cũng rất yêu quý cái con mèo, bác ấy không nỡ rời xa nó. Vũ Nhi lập tức nghĩ ngay đến con mèo trắng ở đâu ra trên lầu. Cô vội hỏi, con mèo thật sự đáng yêu như vậy sao? Đương nhiên rồi, nó rất là hiền. Mỗi lần tôi đến đây, nó đều trèo lên trên vai, rồi nó còn thè cái lưỡi liếm vào mặt của tôi nữa. Chính vì thích nó nên tôi mới thường xuyên đến đó. Nếu không thì chẳng con nhà ai mà dám đến cái ngôi nhà đen này cả. Chị nói gì cơ? Câu nói cuối cùng của La Tư khiến cho Vũ Nhi thoáng sợ hãi. Không, không có gì cả. Cô cười, sau đó đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã nhỏ, Cô quay đầu lại nói với Vũ Nhi: "Thôi cũng đã muộn rồi, tôi phải đi về đây. Làm phiền cô như thế này tôi thật ngại quá. Nhưng chị còn chưa uống một ngụm nước trà nào cả mà." "Thôi thôi không cần Vũ Nhi, tôi về đây, cho tôi gửi lời thăm đồng niên." Nói xong La Tư cầm ô bước ra cửa. Trước khi đi cô còn ngoái đầu lại nhìn lên tầng trên của ngôi nhà đen. Đột nhiên ánh mắt cô có một chút sợ hãi. Vũ Nhi cũng nhận ra điều này. Cô cũng vội vàng ngước nhìn lên, nhưng không thấy gì cả. Cô nghi ngờ hỏi: "Chị nhìn gì thế?" "Không, không có gì." La Từ lắc đầu, mặt trắng bệch. Một lúc sau bình tĩnh lại, cô mới nở một nụ cười. "Thôi, Vũ Nhi tôi về đây." Vũ Nhi giúp cô mở cái cánh cổng sắt nặng nề. La Từ vẫy vẫy tay cười nói: "Thôi, không cần tiễn đâu. Đồng niên được sống cùng với cô, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu ấy đó. Thế nhé, tôi về đây. Cô đi ngủ sớm đi. Tạm biệt." La Từ mở ô, một lúc sau thì bóng cô khuất dần sau một làn mưa mịt mù. Vũ Nhi vào nhà, trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt mà La Từ đã nhìn cô. Đầu cô rối tung, vừa muốn nghĩ đến việc này nhưng trong lòng lại sợ hãi. Từ trong không trung truyền lên một tiếng sét nặng nề, có lẽ còn có chớp. Nhưng cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng khách rất rộng, cả một căn phòng rộng như thế mà chỉ có một mình cô. Một mình trong một không gian rộng lớn thì nó khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi. Bây giờ Vũ Nhi đang ở trong hoàn cảnh đó. Cô cuộn tròn người nằm gọn trên cái chiếc ghế sofa. Tiếng mưa ngày càng khiến cho cô trở nên tê dại. Vũ Nhi cảm thấy mỗi lúc một mệt mỏi và gần như ngủ thiếp đi. Cô nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi đêm. Cô thở dài và bước lên cầu thang, đánh răng rửa mặt xong. Vũ Nhi nằm ngủ một mình trên giường. Mưa không ngừng táp vào kính cửa sổ, tạo ra... Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ra một thứ âm thanh nhịp nhàng như có tác dụng ru ngủ. Thế rồi trong căn phòng tối om, lòng của Vũ Nhi lại như bị bao phủ bởi một vật gì đó rất đặc biệt. Cô tưởng tượng rằng vào nửa đêm đồng niên sẽ nhẹ nhàng trở về lại bên cạnh cô. Sáng ngày hôm sau, khi cô thức dậy, cô lại được nhìn thấy đồng niên với một khuôn mặt và nụ cười rạng ngời đang nằm cạnh cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, anh sẽ trở về chứ? Đột nhiên, Vũ Nhi lại nghĩ đến mẹ của đồng niên. Đồng niên cũng nói năm đó, mẹ anh mất tích một cách bí ẩn, không bao giờ xuất hiện nữa. Tim Vũ Nhi đập loạn xạ, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Một lát sau, cô cảm thấy sợi dây chuyền mắt mèo ở trước ngực cô càng lạnh, dần dần đưa cô vào trong những ký ức. Từ sau khi cô và đồng niên chung sống với nhau, Vũ Nhi không phải ngủ một mình. Cô nằm nghiêng người, quay mặt về hướng của đồng niên vẫn hay nằm. Cô đưa ngón tay vẽ nhẹ nhẹ lên gối. Đầu ngón tay có cảm giác ngứa ngứa, buồn buồn. Cô nghĩ lại trước đây, khi Tuyết Nhi, chị gái cô vẫn còn sống, nếu khi nào mà chị ở nhà thì thế nào hai chị em cũng ngủ cùng với nhau. Chị Tuyết Nhi thường cười với Vũ Nhi mãi mà không lớn, vẫn giống như một đứa trẻ con. Vũ Nhi liền bảo đó là do cô sợ ngủ một mình. Hồi đó cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được ngủ cùng với chị gái. Thậm chí hơi thở của chị phà vào mặt cô, cô cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng thơm mát, giống như mùi của hoa lan mới nở. Chỉ cần có chị nằm bên cạnh thì cô không còn mơ thấy ác mộng gì nữa, và cũng không nhớ lại những việc làm cô đau buồn khi cô còn bé. Những việc đó nó cứ bám theo cô, có khi nó theo cô đến suốt cả cuộc đời. Sau đó chị Tuyết Nhi mất đi, không bao giờ cô được ngủ cùng với chị ấy nữa. Những ngày tháng đó Vũ Nhi đã khóc rất nhiều, đặc biệt là vào buổi tối, Hầu như đêm nào cô cũng mất ngủ. Cô nhớ chị, hơn nữa trong lòng cô đầy nỗi sợ hãi. Cho đến khi cô quen được đồng niên, cảm giác này mới dần dần biến mất. Bây giờ chỉ có tiếng sấm sét, tiếng mưa đang văng vẳng bên tai. Khó khăn lắm cô mới chìm được vào trong giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu sau, các ý thức từ trong sâu thẳm lại dần dần hiện ra. Trong ý thức hỗn độn đó, cô cảm giác như có một đốm sáng đặc biệt, nó đang vẫy gọi cô. Không, không phải một mà là hai đốm sáng. Hai đốm với hai ánh sáng rất u uất, đó chính là đôi mắt. Có một đôi mắt đang nhìn cô. Vũ Nhi khẳng định như vậy, cô nhất định phải xem, nhất định. Thế là cô vội mở mắt ra. Ánh sáng trong màn mưa đêm tối tăm đã xuyên qua tấm kính của cửa sổ chiếu vào đồng tử của cô. Vũ Nhi vội nhìn ra bên ngoài. Cô phát hiện ra sát với tấm kính cửa sổ có một con mèo, nó đang nhìn cô chằm chằm. Chắc chắn đó là con mèo trắng, nó đang ngồi bên ngoài bậu cửa sổ. Nó mở to mắt nhìn Vũ Nhi. Vũ Nhi biết rõ ràng không phải là cô đang nằm mơ, nhưng cô không hiểu tại sao con mèo nó lại trèo ra bên ngoài cửa sổ để làm gì. Do có một khoảng cách nên Vũ Nhi không nhìn rõ được mọi chi tiết, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ mắt con mèo. Ánh sáng thâm thẳm của con mèo le lối trong đêm tối. Đôi mắt có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Vũ Nhi không khống chế được mình, cô choàng dậy khỏi giường đi đến bên cửa sổ. Cô dán mắt lên tấm kính cửa sổ. Con mèo nó không hề động đậy, vẫn còn với tư thế và ánh mắt lúc nãy, nó đang nhìn cô chăm chú. Bây giờ thì Vũ Nhi đã nhìn thấy rõ nó. Do bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ nên có lẽ mắt cô và mắt con mèo chỉ cách nhau có 10 cm. Mắt của nó giống như hai quả hạch đào, lại càng giống như viên ngọc, giống như viên ngọc mắt mèo mà cô đang đeo ở trước ngực. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, âm thanh nặng nề của tiếng sấm từ xa vọng lại. Từ trong không trung đối diện dội vào tai của Vũ Nhi, cô thấy con mèo nó đang co quắp cái bộ lông trắng đẹp đẽ của nó đã bị mưa làm ướt. Vũ Nhi có chút thương hại nó, cô không cầm lòng được. Khi nhìn thấy con vật nuôi được người ta yêu thích đang rung lên cầm cập trong tiếng gào rú của gió bão ở ngay trước mắt mình, cô nghĩ có thể nó sẽ bị cảm lạnh vì nước mưa, nó sẽ ốm, thân thể nhỏ nhắn xinh xinh của nó sẽ không chống lại được với bệnh tật. Nói như vậy có nghĩa là có thể nó sẽ chết. Không, Vũ Nhi không muốn nhìn thấy một kết cục bi thảm như vậy. Thế nên cô đã xúc động, cô muốn cứu con mèo. Cuối cùng cô quyết định mở cửa sổ. Mưa hất cả vào trong phòng, làm ướt trán cô. Cô không để tâm đến cơn mưa ướt trên người của cô. Cô đưa tay ra ngoài. Đúng lúc tay cô chuẩn bị với được cái đầu con mèo thì nó liền trợn mắt lên. Nó nhìn cô với một ánh mắt rất hung dữ. Vũ Nhi hơi sợ hãi, nhưng cô cũng không kháng cự lại được bản thân mình. Và cô cũng không kháng cự được cái vẻ đẹp mê hồn của đôi mắt đó. Cô ôm con mèo vào lòng. Bộ lông bị mưa làm ướt của nó thấm vào tai của cô, khiến cô cảm thấy thương con vật đáng yêu này. Cô ôm nó vào trong phòng rồi đóng cửa sổ lại. Bây giờ thì con mèo nó nằm gọn trong tai cô. Lúc này đây, trông nó thật hiền, thật ngoan và thật đáng yêu. Cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy của nó. Chắc là do nước mưa đã làm nó bị cảm lạnh. Vũ Nhi cũng không muốn bật đèn lên. Cô nghĩ rằng chỉ có trong bóng tối thế này mới có thể làm cho con mèo nó không hoảng sợ. Trong bóng tối, cô quờ được một cái khăn bông ở bên cạnh giường. Cô dùng cái khăn quấn chặt con mèo không còn một kẽ hở, rồi ôm nó vào lòng. Cô không còn cảm giác sợ hãi gì nữa, mà chỉ có một cảm giác thương một con vật bé nhỏ. Cô cẩn thận ôm nó rồi nằm lên giường. Bây giờ cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, còn có một sinh mệnh bé nhỏ đáng yêu đang nằm bên cạnh cô. Cô đã dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nó trong bóng tối. Cô vẫn cảm nhận được đôi mắt của nó đang nhìn cô. Từ đôi mắt đó, nó phát ra một hào quang chói lọi trong đêm tối. Mày đến đây là để chia sẻ cùng tao có đúng hay không? Vũ Nhi thì thầm vào tai con mèo. Theo tự nhiên, con mèo sẽ không thể dùng tiếng người để trả lời cô được. Vũ Nhi lại nói tiếp: đúng vậy, mày đến đây là để chia sẻ cùng tao, tao cảm ơn mày. Con mèo nó chớp chớp đôi mắt, rồi nó đưa cái chiếc lưỡi xinh xắn liếm nhẹ vào mặt của Vũ Nhi. Vũ Nhi cười cười, nhắm mắt và chìm vào trong giấc ngủ.